Ái Nhĩ 59 miếu, chương 23, luyện bảo bảo, góc truyện audio.com. Đội ngũ, Tiểu Vũ, anh làm gì nhanh như vậy? Đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi ở tiền trang giao dịch bảo bảo. Đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm anh lúc này mới nhớ lại khi login SC là đứng tại tiền trang lạc. Dương, có điều gấp quá nên không chú ý yêu em 59 giây có bên cạnh hay? Không, không nghĩ tới, lần cận, nho nho nhỏ ái ra anh hùng cứu mỹ nhân. Lần cận, nho nho nhỏ, oa oa, câu nói của nho nhỏ khiến Vũ Hàm Anh giật mình, mới nhìn thấy có người bên cạnh. Đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi còn phải quay lại một chút. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chưa giao dịch xong. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ừ, lần cận, nho nho nhỏ, sao không đếm xỉa đến em TT, lần cận. Nho nho nhỏ, anh đại, em, yêu em 59 giây căn bản không thèm để ý tới nho nhỏ, xoay người vào lạc. Dương, nho nhỏ vây quanh SC lượn tới lượn lui, trên đầu không ngừng hiện chữ. Lần cận, nho nho nhỏ, anh đại A, giờ không có ai on. Em, lần cận, nho nho nhỏ, em với hai người đi thăng cấp A, lần cận. Nho nho nhỏ, có thể giúp chị dâu. Máu, lần cận, nho nho nhỏ, đi mà, lần cận, SC tôi là Tiểu Vũ. Vũ Hàm anh thấy nho nhỏ nhảy tới nhảy lui hoa cả mắt, đã vậy còn lắc muốn. Chết, càng thêm giật giật. Gõ chữ cả nửa ngày mới thấy trên kênh hiện ra lần cận nho nho nhỏ chấm chấm chấm chấm chấm chấm lần cận nho nho nhỏ chấm chấm chấm chấm chấm chấm lần cận nho nho nhỏ dây kêu lần cận nho nho nhỏ ai ai ai có tiến triển cũng không nói cho em biết lần cận nho nho nhỏ hèn chi sáng nay không tìm thấy anh đại đâu lần cận nho nho nhỏ ra là cùng chị dâu hẹn hò. Vũ Hàm anh đỡ chán nhìn kênh lần cận không ngừng toát chữ, thật là muốn một trưởng mang bà chị này về bụng mẹ, người đi qua đi lại đều thấy rõ. Chị ta cũng không thèm dùng mấy cái như mật tán gẫu nữa. Vốn đang định giải thích một chút, vừa đánh, sáng nay sư phụ ngủ, nhưng lại. Ngay lập tức xóa đi, không biết được nho nhỏ sẽ liên tưởng thế nào đâu. Càng nói càng rối, đội ngũ, yêu em 59 giây, đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ừm, đội ngũ, yêu em 59 giây, trước đi ma nhai động đã. Đội ngũ, Tiểu Vũ, phát qua một đống dấu chấm hỏi, nhưng yêu em 59 giây không trả lời, trực tiếp mời theo đội. Tiểu Vũ, liền dán sát vào, Vũ Hàm anh bĩu môi, đành phải đi theo anh ta. Nhìn thoáng qua, nho nhỏ, không bám theo, trong lòng còn nói sao hôm nay chị hai kia trở nên yên. Tĩnh thế, cúi đầu nhìn kênh bang hội, quả nhiên là bùng nổ rồi. Bang hội, nho nho nhỏ, các cậu cuối cùng cũng on. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chấm chấm, tớ mới ngủ dậy, nho nhỏ sao thế? Bang hội, nho nho nhỏ, anh đại lén lút dẫn chị dâu đi hẹn hò. Bang hội, nho nho nhỏ, cũng không cho tớ theo xem. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, BG có gì hay? Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, để chị mang cưng đi tìm BL xem nha. Bang hội, nho nho nhỏ, nhưng mà anh đại cùng chị dâu hiện tại đều là ớt nam. Bang hội, nho nho nhỏ, tớ muốn xem hai người đó ôm nhau cơ. Bang hội, nhìn về bên trái, ôi, bọn họ đang ở chỗ nào? Bang hội, nhìn về bên trái, tôi nghe người ta nói anh đại mới mua một con ngạc ngư. Cá sấu, tư chất 1895. Bang hội, nhìn về bên trái, có phải mang BB đi thăng cấp không? BG, boy, em, girl, BL, boy lap, Vũ Hàm anh nhìn kênh bang hội, lúc này mới chú ý một con ngạc ngư xanh lam theo phía sau yêu em 59 giây, tướng chạy có chút quái dị, lắc lắc lư lư lao nhanh về trước. Cậu cũng không hiểu cái tư chất mà nhìn về, góc truyện audio.com, bên trái nói, mở ra xem danh sách bảo bảo nhà mình, chỉ có hai con, một là tùng thử bảo bảo hệ thống tặng, một là cậu bảo bảo của môn phái cho. Khi làm nhiệm vụ vốn cũng có thêm tiểu hoàng áp thử, có điều bảo bảo mang theo bị giới hạn đành phải phóng sinh. Hai bảo bảo của Tiểu Vũ, chưa từng luyện qua, mới đầu dùng nữ vũ đương thì thường thường mang, theo tùng thử bảo bảo, mà tùng thử của Tiểu Vũ. Mới thăng được cấp đã, bị yêu em 59 giây cất vào, vào ma nhai động yêu em 59 giây dài. Trừ trạng thái theo đội, sau đó bắt đầu mãnh liệt đánh quái. Đánh không, được mấy con thì thấy cá sấu xanh lam bên cạnh phốc phốc bốc lên kim. Quang thăng cấp, bang hội, nho nho nhỏ, 1895 không tốt lắm a, bang hội. Nhìn về bên trái, cũng được rồi, giờ không mấy ai bán tốt hơn đâu. Bang hội, nhìn về bên trái, hơn nữa tiểu bang chủ khi 65 có thể đổi xài tiểu hùng. G, Gấu, Bang Hội, nhìn về bên trái, tôi thích Tiểu Hùng. Bang Hội, nho nho nhỏ tớ cũng vậy. Tròn tròn thật là đáng yêu. Bang Hội, hàng ngàn nấm ố ổ tớ đúng lúc có một con Bắc Cực Hùng bảo bảo. Bang Hội, yêu em 59 giây, tư chất. Bang Hội, hàng ngàn nấm, không tính là cực phẩm. Bang Hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại lại tính cướp giật à, Bang Hội. Nhìn về bên trái, đến sau xếp sau tôi trước. Bang Hội, nho nho nhỏ tớ cũng muốn tê tê, Bang Hội. Nhìn về bên trái, đi anh đại ở Ma Nhai Động, chúng ta đi luyện bảo bảo. Bang Hội, hàng ngàn nấm, ok. Bang Hội, gió, e cát, e tôi nôn, Bang Hội, gió, e cát, e tôi nôn, quân tử cậu thế nào biến thành chân chó công? Chân chó, nịnh nót, Vũ Hàm Anh vừa kéo thanh cuốn kênh Bang Hội xem một lượt còn chưa xem. Xong đã thấy thêm hai người bên cạnh, hàng ngàn nấm, nhìn về bên trái. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, có Tiểu Ngạn đi theo thật tiện a, đội ngũ. Hàng ngàn nấm thuận lợi vào đội, Thiên Sơn Bành Bao bên cạnh Tiểu Vũ. Trên đầu bốc ra câu nói, một thân trang, phục mốt tiên lữ màu trắng, kiểu tóc cũng thay đổi còn nhuộm một đầu. Xám bạc, muốn bao nhiêu phô trương có bấy nhiêu phô trương. Nhìn, về bên trái là phái Mộ Dung, cấp 94. Trên người trang bị thủ công màu, xanh lục tuy rằng không mặc trang phục mốt nhưng cái đại danh của bộ. Trang bị thủ công cực phẩm nhìn cũng đủ rồi. Bên người còn mang theo một Bắc Cực Hùng bảo bảo trang trắng. Tiểu Bắc Cực Hùng cũng là bảo. Bảo cấp một cái đầu đương nhiên không có lớn như Bắc Cực Hùng trưởng. Hành, nhưng là nhỏ nhỏ cực kỳ đáng yêu. Lúc không đánh quái Tiểu Bắc, Cực Hùng an vị dưới đất tự chơi. Yêu em 59 giây thêm người vào. Đội tiếp tục đánh quái. Nhìn về bên trái mang theo Bắc Cực Hùng nhà. Mình lắc lư hai cái tiếp đó kéo bảo bảo đi lùa quái Tiểu Hùng sau lưng óng mẹo đuổi theo. Khách trương,